Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, Ngân Xà giúp. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, động thiên thế giới đạt đến cực hạn, không còn cách nào tiếp tục khuếch trương. Vẻn vẹn 3 ngày, Dương Phong liền phát hiện động thiên thế giới không còn cách nào tại tiếp tục khuếch trương. Cần hấp thu đại lượng chân quý khoáng sản cùng đặc thù chân bảo mới có thể tiếp tục khuếch trương. Nhíu mày, nói thầm một tiếng, liền tiếp tục mở ra động thiên thế giới. Hấp thu mỏ linh thạch ở trong linh tức giận, tăng thêm động thiên thế giới nồng độ linh khí. Nơi này là chúng ta khôi lỗi môn địa bàn. Mời lập tức ly khai nơi này, nếu không thì liền là vì khiêu khích chúng ta khôi lỗi môn. Giúp cho đánh giết, mang theo thủ hạ tại lấy quạng điểm phụ cận tuần tra Triệu Đông. Nhìn thấy một đội khí thế cường đại võ giả, hướng chính mình vị trí cấp tốc chạy đến. Sắc mặt biến hóa, một bên lớn âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người pháp khí, mang theo thủ hạ nghênh đón tiếp lấy. Một bên âm thầm hướng Dương Phong cảnh báo, khôi lỗi môn, hừ, qua hôm nay, khôi lỗi môn liền không tồn tại, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là lập tức đầu hàng, thuộc về chúng ta Ngân Xà giúp, thành cho chúng ta Ngân Xà giúp người, một cái tiếp tục hiệu trung khôi lỗi môn, thành cho chúng ta Ngân Xà giúp địch nhân, bị chúng ta Ngân Xà giúp chém giết hầu như không còn. Triệu Đông vừa mới nói ra, một tên xuyên ngân sắc cẩm y, tay nắm một thanh trường kiếm màu bạc, toàn thân tản ra thần hạch cảnh võ giả khí tức đại hán. Liền vượt qua đám người ra, một khuôn mặt vẻ khinh miệt nhìn qua Triệu Đông đám người lớn tiếng nói ra. Ngân Xà giúp, rút lui, đại hán vừa mới nói ra, Triệu Đông liền sắc mặt đại biến, lớn tiếng kinh hô một tiếng. Liền thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái pháp lực vòng phòng hộ, hướng lấy quạng điểm nơi sâu xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Triệu Đông động tác, cầm đầu tên kia đại hán lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xuyên thấu qua nước biển, hướng Triệu Đông trên người chém xuống mà đi. Phá cho ta. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sắc bén phong mang, Triệu Đông sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quán chú tới trong tay pháp khí trường kiếm bên trong, khiến cho trong tay pháp khí trường kiếm quang mang đại thịnh, phóng xuất ra từng đạo màu xanh vầng sáng, giống như thanh phong đồng dạng, hướng sau lưng sắc bén phong mang chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Triệu Đông trong tay pháp khí trường kiếm vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hướng về bốn phía bắn ra. Sắc bén phong mang thuận thế chém xuống tại Triệu Đông thân thể bên trên. Triệu Đông bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ vỡ vụn, phát ra một đạo thống khổ chu lên thanh âm, khóe miệng phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, tốc độ trong lúc đó bão tố tăng gấp đôi, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào đến lấy quạng điểm nơi sâu xa, biến mất tại đại hán tầm mắt ở trong. Giết! Nhìn thấy Triệu Đông trọng thương bỏ chạy mà đi, cầm đầu Ngân Xà giúp đại hán sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xuyên thấu qua nước biển, hướng Triệu Đông dưới trướng tinh nhuệ trên người chém xuống mà đi. Triệu Đông dưới trướng tinh nhuệ chỉ là kim đan sơ trung kỳ võ giả. Đối mặt thần hạch cảnh võ giả công kích, căn bản là không có cách chống cự, nhào nhào bị kiếm mang màu bạc đánh trúng, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cho ta giết, không cho phép buông tha một người. Một kiếm chém giết mười mấy tên Triệu Đông dưới trướng tinh nhuệ đằng sau. Cầm đầu ngân xà giúp đại hán vung tay lên, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được sau người hơn 1000 tên kim đan đỉnh phong võ giả. Nhào nhào rút ra trên người vũ khí, lướt qua đại hán, hướng lấy quạng điểm nơi sâu xa đuổi giết mà đi. Lấy quạng điểm nơi sâu xa, vừa mới nhận được tin tức Tề Huy, Từ Hải, không dám cùng ngân xà giúp chính diện đối chiến. Ngay đầu tiên liền mang theo dưới trướng tinh nhuệ, cùng Triệu Đông cùng với hắn thủ hạ bộ phận tinh nhuệ. Rút lui lấy quạng điểm, hướng Dương Phong vị trí tới gần mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem chật vật chạy trốn mà đến Tề Huy, Từ Hải, Triệu Đông đám người, Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng dò hỏi, thiếu chủ, ngân xà giúp người tới xâm phạm. Một người cầm đầu nắm giữ thần hạch cảnh thực lực tu vi, thuộc hạ không phải là đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, mời thiếu chủ trách phạt. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đông, Tề Huy, Từ Hải đám người lập tức quỳ một chân trên đất, lớn tiếng đáp lại nói, ngân xà giúp người đến. Triệu Đông đám người vừa mới nói ra, Dương Phong liền nhíu mày, nói thầm một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khuôn mặt bên trên hiện đầy sát cơ nồng nặc. Dương Phong, người cũng dám giết chết chúng ta ngân xà giúp đường chủ Triệu Mãnh. Hôm nay ta liền giết ngươi, vì Triệu Mãnh báo thù rửa hận, rửa sạch chúng ta ngân xà giúp sỉ nhục. Ngay tại Dương Phong nhíu mày nói thầm thời điểm, cầm đầu ngân xà giúp đại hán liền mang theo hơn 1000 tên kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả chạy tới, cũng đem lấy quạng điểm cửa ra vào phong tỏa ngăn cản, làm Dương Phong chờ người vô pháp bỏ chạy mà đi. Trần Thanh, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực tu vi, không nghĩ đến dám trước đến tìm ta gây phiền phức, vì Triệu Mãnh báo thù rửa hận đâu. Bất quá, ngươi muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, liền sợ ngươi không có giết ta, ngược lại bị ta giết đi. Nhìn thấy cầm đầu ngân xà giúp đại hán, Dương Phong trước tiên liền nhận ra hắn thân phận, biết rõ hắn là ngân xà giúp ba đại đường chủ đứng đầu Trần Thanh. Nắm giữ thần hạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực tu vi, sức chiến đấu vô cùng cường đại, nếu như tại không có tu luyện hỗn nguyên cửu chuyển trước đó, chính mình khả năng không phải hắn đối thủ. Có điều, hiện tại Dương Phong có lòng tin đem đánh bại, thậm chí đem cho đánh giết. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Thanh lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, thể nội pháp lực phun trào, trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra. Một đạo kiếm mang màu bạc từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Có phải hay không vọng nghĩ, ngươi chờ sẽ liền biết. Hai mặt đối với Trần Thanh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Hàn băng thần kiếm tiện tay vung ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng thấu xương lạnh tức giận, trực tiếp nghênh tiếp kiếm mang màu bạc. Trong chốc lát, kiếm mang màu bạc liền cùng Dương Phong vung ra kiếm mang chạm va vào nhau. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hai đạo kiếm mang ở trong bắn ra, hung hăng chạm va vào nhau, vô số nhỏ bé kiếm mang vẩy ra mà ra, nước biển chung quanh bị quấy, hóa thành từng đạo cột nước, hướng về bốn phía bắn ra. Ngân Nguyệt Trảm, nhìn thấy Dương Phong ung dung ngăn trở chính mình vung ra một kiếm, Trần Thanh khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong tay trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, phóng xuất ra sáng chói ngân quang. Phụ cận nước biển giống như nhận lấy cực đại áp bách đồng dạng, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, khiến cho phương viên vài dặm nước biển vì không còn một mống. Nhìn thấy Trần Thanh động tác, khi nhìn đến Trần Thanh trong tay trường kiếm màu bạc ở trong chớp động ngân sắc quang mang, cùng với cảm nhận được trường kiếm màu bạc ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong khuôn mặt bên trên cũng lộ ra thần sắc trịnh trọng. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, vừa mới đi qua rèn luyện pháp lực thấu thể mà ra, tràn vào đến hàn băng thần kiếm bên trong, làm hàn băng thần kiếm hàn ý tăng nhiều. Một cỗ thấu xương lạnh tức giận bắt đầu ngưng tụ, Dương Phong bên người vài dặm phạm vi bên trong độ nóng bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Chảm, làm Trần Thanh trong tay ngân sắc quang mang đi đến trình độ lớn nhất thời điểm. Trần Thanh khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, một cái dài hơn 10 trượng cực lớn ngân sắc trăng khuyết, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành hai đoạn bộ dáng. Đóng băng, tại Trần Thanh động thủ thời điểm, Dương Phong trong tay hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp ngân sắc trăng khuyết. Những nơi đi qua, hàn ý bộc phát, liền không khí đều bị băng che lại. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, ngân sắc trăng khuyết đem hàn băng phá hủy, hóa thành vô số vụn băng, mang theo lực lượng kinh khủng cùng Dương Phong vung ra kiếm mang chạm va vào nhau. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, ngân sắc trăng khuyết bỗng nhiên bộc phát, lực lượng cường đại trực tiếp đem Dương Phong vung ra kiếm mang phá hủy, cũng dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyền Thiên kiếm pháp, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đi tới ngân sắc trăng khuyết, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực vận chuyển, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, tới gần đến ngân sắc trăng khuyết bên cạnh, trong tay hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chạm, rơi vào ngân sắc trăng khuyết bên trên, đem ngân sắc trăng khuyết chém vỡ, chỉ là hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một cái chớp động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Trần Thanh bên người, trong tay hàn băng thần kiếm mang theo hơi lạnh thấu xương, hướng Trần Thanh trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Trần Thanh vẻ mặt biến đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay trường kiếm màu bạc vung vẩy mà ra, nghênh tiếp hàn băng thần kiếm, cùng với chạm va vào nhau. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay hàn băng thần kiếm cùng Trần Thanh trong tay trường kiếm màu bạc chạm va vào nhau, một cỗ lực lượng cường đại từ hàn băng thần kiếm cùng trường kiếm màu bạc ở trong tuôn ra, hướng đối phương trên người oanh kích mà đi. Một cỗ khí thế cường đại từ hai người thân trên tuôn ra, hướng đối phương trên người nghiền ép mà đi, làm nước biển chung quanh bị chèn ép hướng phía sau lui bước mà ra, lộ ra một cái không gian thật lớn. Siêu, một đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên tại Dương Phong vang lên bên tai. Một tên xuyên ngân sắc giúp trang phục, tản ra kim đan đỉnh phong chi cảnh khí tức đại hán, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, đại hán trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hiện u quang hắc sắc chùy thủ, một cỗ viễn siêu thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả khí thế từ đại hán thân trên tuôn ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, làm Dương Phong thân thể cứng đờ, không còn cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hán cầm trong tay hắc sắc chủy thủ hướng mình trên người đâm nhanh mà tới. http://www.zoop.com/ext90316/20727162 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.